Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một nén nhang, Khâu Minh Thành đến. Khâu Minh Thành lòng nóng như lửa đốt. Một đường chạy ngựa, vọt ra ngoài y quán. Phi thân xuống ngựa, sải bước vào y quán. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Khâu lão phu nhân đang nằm thẳng tắp không biết nhân sự. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mẫu thân, Khâu Minh Thành vọt tới bên cạnh mẹ ruột. Nước mắt cơ hồ lập tức tuôn ra. Mẫu thân, liên tục hô vài tiếng. Khâu lão phu nhân cũng không có phản ứng. Cứ như vậy nằm thẳng tắp. Sắc mặt tái nhợt, trên trán còn được bọc tầng lớp băng gạc. Mắt Khâu Minh Thành đỏ lên. Đột nhiên quay đầu. Giang thị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải các người đến thôi ra sao? Sáng sớm lúc đi hảo hảo. Sao nửa ngày lại đây? Mẫu thân liền thành như vậy. Khâu Minh Thành là một võ phu thô lỗ. Đối với Giang thị vẫn ôn nhu săn sóc trìu mến. Ngay cả lời nặng lời cũng chưa từng nói một câu. Lúc này lại ngoại lệ. Vành mắt Giang thị đỏ lên. Càng tức nói. Lão gia nói lời này là ý gì? Chẳng lẽ là nghi ngờ ta? Chẳng lẽ ta sẽ hại mẹ chồng mình sao? Khâu Minh Thành không có tâm tình dỗ dành Giang thị. Tức giận nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm thế nào để mẫu thân bị thương? Giang thị khóc nói. Hôm nay chúng ta đi thôi Trạch. Không nói mấy câu. Nhiệt chướng kia Thẩm Hữu liền mở miệng đuổi khách. Sau khi lên xe ngựa. Mẹ chồng càng nghĩ càng giận. Chỉ trích ta một trận. Ta nhất thời không nhịn được. Thoáng giải thích vài câu. Mẹ chồng nhớ tới hai vợ chồng bọn họ. Khí huyết công tâm. Bỗng nhiên liền ngất xỉu. Vết thương trên trán này cũng là bởi vì đụng phải xe ngựa. Rõ ràng là lời mẫu thân nói quá khó nghe mới khiến tổ mẫu tức giận a. Khâu Nhu lặng lẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hỏa tinh trong mắt phụ thân, lại yên lặng cúi đầu. Trong mắt Khâu Minh Thành tràn đầy lửa giận, môi mím chặt, một lúc lâu sau mới cứng rắn nặn ra vài câu. Chờ mẫu thân tỉnh lại, ta hỏi mẫu thân một chút, liền cái gì cũng rõ ràng. Giang thị buồn bã khóc nói. Ta nói đều là sự thật. Nếu ngươi không tin ta, ta không có gì để nói. Chờ mẹ chồng tỉnh, hết thảy tự nhiên chân tướng được phơi bày. Khâu Minh Thành, nếu ngươi chán ta, không cần tìm cớ gì. Trực tiếp viết một lá thư ly hôn cho ta. Ta vô cha vô mẫu vô nương không nơi nương tựa. Ra khỏi cửa Khâu ra. Tìm một cái Bạch Linh, chấm dứt chính mình là được. Nước mắt Giang thị sâu chuỗi rơi xuống, giống như hạt châu bị đứt dây, khóc đến thập phần thê lương. Khâu Minh Thành ngày thường cho tới bây giờ không ngăn cản được. Chỉ cần Giang thị vừa khóc, nhất định sẽ mềm lòng. Hôm nay nước mắt Giang thị lại không có hiệu quả. Gân xanh trên trán Khâu Minh Thành giật giật, quay đầu gọi đại phu trong y quán, trầm giọng hỏi: thương thế của mẫu thân ta có nghiêm trọng không? Khi nào thì tỉnh? Vị đại phu kia bị sát khí của Khâu Minh Thành chấn động. Nói chuyện đều không thuận lợi. Cái này, nói không tốt. Trong cơn giận dữ, Khâu Minh Thành đưa tay nắm lấy vạt áo đại phu. Cái gì gọi là nói không tốt? Đồ tiểu, rốt cuộc có đi khám bệnh hay không? Đại nhân tức giận, tiểu y thuật bình thường. Không thể cứu lão phu nhân. Mời đại nhân đi thỉnh danh y có y thuật tốt thăm khám cho lão phu nhân. Khâu Minh Thành buông tay, đại phu lảo đảo một bước, thiếu chút nữa té ngã. Khâu Minh Thành cúi người xuống, ôm Khâu lão phu nhân ra khỏi y quán, sau đó thật cẩn thận đem Khâu lão phu nhân đặt ở trong xe ngựa, chính mình cũng lên xe ngựa. Ra lệnh một tiếng, sa phu vội vàng xe ngựa rời đi. Nương, Khưu Kiệt vội vàng hét lên. Cha đi rồi, bỏ tất cả chúng ta lại. Giang thị lúc này không cần làm bộ. Nước mắt ào ào rơi xuống. Cái tên khốn kiếp vô lương tâm này. Mẫu thân của hắn quan trọng hơn. Thê nhi có thể bỏ lại một bên sao? Lại nghĩ lại, Khâu Minh Thành đối với mẫu thân của mình khẩn trương để ý như vậy. Nhưng con trai bà, lại mặt không chút thay đổi đấm cô đi. Tại sao cuộc sống của cô lại khổ sở như vậy? Giang thị ôm con cái, khóc không ngừng. Mấy gia đình canh giữ ở một bên, không dám nhiều lời. Một trong số đó đi lấy một chiếc xe ngựa. Phu nhân, mời mang theo tiểu thư cùng công tử lên xe ngựa hồi phủ đi. Giang thị vừa nức nở, vừa dẫn con cái lên xe ngựa. Dọc theo đường đi, tiếng khóc vẫn chưa kết thúc. Sau khi trở về Khâu phủ, Giang thị lại khóc một hồi. Khâu Nhu, Khâu Kiệt canh giữ mẫu thân nhu nhược, cũng khóc theo. Luôn luôn khóc cũng không phải là một cách. Khâu Nhu đỏ mắt nói với Giang thị: "Nương, khi nào cha mới có thể trở về? Tổ mẫu có ổn không?" Giang thị thoáng tỉnh táo lại, cũng có chút sợ hãi. Tuổi này của lão sùng bà, nếu lúc này có tốt xấu gì, món nợ này chẳng phải rơi vào trên đầu nàng sao? Sẽ không có việc gì đâu. Giang thị không biết là an ủi mình, hay là an ủi hai đứa nhỏ. Cứ như vậy dập một chút, ra ngoài thương, dưỡng một chút là tốt rồi. Nhưng mà, tổ mẫu hôn mê vẫn không tỉnh. Khưu Kiệt cũng có tình cảm sâu đậm với tổ mẫu. Khóc lóc nói, nếu tổ mẫu vẫn không được thì làm sao bây giờ? Giang thị sắc mặt tái nhợt, thanh âm khẽ run, chấm, trong kinh thành có rất nhiều đại phu, nhất định có thể cứu tổ mẫu các ngươi tỉnh lại. Chờ một chút, họ sẽ sớm trở lại. Cứ như vậy, chờ cho đến khi trời tối, đợi nha hoàn đến bẩm báo tin tức Khâu Minh Thành mang theo Khâu lão phu nhân hồi phủ. Tảng đá khổng lồ Giang thị treo ở ngốc, nhất thời rơi xuống đất, vội vàng dẫn nữ nhi đến viện của Khâu lão phu nhân. Khâu lão phu nhân nằm trên giường, ánh mắt đã mở ra, khuôn mặt lại có chút cứng ngắc kỳ dị, động miệng, giống như là có cái gì ngậm trong miệng, lời nói cũng không rõ ràng. Khâu Minh Thành ngồi bên giường, hốc mắt đỏ bừng, nắm lấy tay Khâu lão phu nhân. Giang thị vừa nhìn tư thế này, trong lòng trầm xuống, tay đặt trên vai Khâu Minh Thành. Lão gia, mẹ chồng thế nào rồi? Khâu Minh Thành cũng không quay đầu lại. Ta đổi ba y quán, mới có đại phu cứu mẫu thân dậy. Đại phu nói, mẫu thân bị đột quỵ. Đột quỵ, đây là một trường hợp khẩn cấp đột ngột. Người bị đột quỵ, các triệu chứng khác nhau. Nhẹ hơn một chút, miệng méo mắt tà, nói chuyện mơ hồ không rõ. Nghiêm trọng hơn một chút, đi lại không thuận tiện, cần người nâng đỡ, các triệu chứng nặng hơn, ngay cả giường cũng không thể xuống. Triệu chứng của mẹ chồng có nặng không? Giang thị vội vàng thấp giọng hỏi. Khâu Minh Thành trong lòng tràn đầy tối nghĩa khó tả, lời nói phun ra đều lộ ra chua xót. Hiện tại còn khó nói, phải từ từ tĩnh dưỡng, mỗi ngày châm cứu uống thuốc thang. Giang thị lúc đầu khiếp sợ, rất nhanh tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra vẻ bi thương, nhẹ giọng nói, mẹ chồng tuổi tác như vậy, đã là cao thọ rồi, mắc bệnh đột quỵ, chậm rãi nuôi dưỡng là được, người chỉ cần an tâm đi làm, trong nhà có ta, sau này, mỗi ngày ta đều đến hầu hạ mẹ chồng. Khâu Minh Thành quay đầu lại, nhìn Giang thị một cái, người chiếu cố Nhu Nhi Kiệt Nhi là được, mẫu thân nơi này, có nha hoàn bà tử hầu hạ. Liếc mắt một cái này, Giang thị thấy vậy trong lòng lạnh lẽo. Những lời này nghe vào trong tai, càng làm trong lòng Giang thị đột nhiên nhảy dựng. Khưu Minh Thành đây là chuyện đem mẫu thân bị bệnh đều đổ lên đầu nàng. Giang thị dùng sức cắn cắn môi, vẻ mặt thê lương. Minh Thành, trong lòng ngươi trách ta có phải hay không? Cách chương.